Soán Đường, quyển 8, góc truyện audio.com. Trước kia là huyện lệnh cùng huyện, nhưng muốn được tiếp thu tán thành không phải là một chuyện dễ dàng. Sài Hiếu Hòa đúng là có tài hoa, nhưng không tiếp xúc thì làm sao có thể biết được tài hoa của hắn. Cho nên Ngôn Khánh để cho tiếp thu cùng với Sài Hiếu Hòa tiếp xúc với nhau tuyệt đối là một chuyện bổ ích. Sài Hiếu Hòa biểu thị cho hiện tại của Lý Ngôn Khánh, mà tiếp thu là biểu thị cho tương lai. Ngôn Khánh không muốn giữa hai người này xuất hiện mâu thuẫn với nhau. Tiết Thu nhìn Sài Hiếu Hòa, đem danh sách cất kỹ khom người tuân mệnh. Lý Ngôn Khánh hỏi thăm chuyện luyện binh một thoáng, trong đó mạnh mẽ hỏi thăm hai người La Sĩ Tín và Diêu Ý. Về phần nguyên nhân, Ngôn Khánh rất coi trọng Bát Phong trận. Kỳ thật Bát Phong trận là đơn giản hóa bát trận đồ mà Gia Cát Lượng từng dùng. Tuy nhiên sau khi Gia Cát Lượng chết đã sớm thất truyền, Trương Tu Đà cũng căn cứ vào sự lưu truyền mà sáng chế ra Bát Phong trận, uy lực của nó dĩ nhiên không sánh được với bát trận đồ của Gia Cát Lượng. Tuy nhiên Trương Tu Đà trước khi chết đã suy nghĩ suy diễn, sau đó lại để cho La Sĩ Tín chuyển giao Bát Phong trận này cho Tần Quỳnh, nhưng La Sĩ Tín giảng giải cho Tần Quỳnh chưa lâu thì Tần Quỳnh đã hàng lý mật trở mặt thành thù với La Sĩ Tín. Kể từ đó La Sĩ Tín dĩ nhiên không có khả năng đem trận đồ giao cho Lý Mật. Hắc Thạch Quan sau khi đại thắng, La Sĩ Tín cởi bỏ khúc mắc đem Bát Phong trận đồ giao cho Lý Ngôn Khánh. Ngôn Khánh sao hiểu được trận đồ này, tuy nhiên Diêu Ý xuất thân tướng môn học thức không tầm thường. Nhìn thấy Bát Phong trận đồ này hắn liền sinh ra ý niệm. Cho nên Lý Ngôn Khánh để cho Diêu Ý và La Sĩ Tín cùng nhau chuẩn bị diễn luyện bát trận đồ này. Bát trận đồ tuy nói không thể khôi phục hoàn toàn như cũ, nhưng uy lực của Bát Phong trận đã thêm cường đại. Diêu Ý đem thành quả của hắn và La Sĩ Tín báo cáo hoàn tất. Lý Ngôn Khánh cao hứng vô cùng, bởi vì trong lòng hắn đối với trận đồ kia vô cùng hiếu kỳ. Đúng lúc này bên ngoài truyền tới một tràng ồn ào. Hùng Khoát Hải cùng với Hám Lăng mang theo một đội quân đi vào đại đường. Công tử Thám Mã Hắc Thạch Quan có chiến báo khẩn cấp. Lý Ngôn Khánh khẽ giật mình, tay vịn trường án mà đứng dậy. Hắc Thạch Quan có chuyện gì? Khởi bẩm tướng quân, Vương Thế Sung tại tối hôm qua đã cướp lấy Dương Thành huyện. Sao, cũng không biết tại sao phản quân ở Dương Thành huyện vào trạng vạng tối hôm qua đã lùi bước. Vương Thế Sung mệnh cho thứ tử của hắn là Vương Huyền thứ trấn Dương Thành huyện, kỳ binh chủ lực thì vượt qua Cửu Sơn, hôm nay đi vào hướng nào không rõ. Lý Ngôn Khánh nghe được thì lông mày nhăn lại, hắn trầm ngâm một lát rồi đưa mắt nhìn về phía mọi người. Chư công có biết hành động lần này của Vương Thế Sung rốt cuộc là sao không? Trấn thủ Dương Thành là Tần Quỳnh đã thân kinh bách chiến. Cho dù Ngôn Khánh từng đại thắng Tần Quỳnh cũng là bởi vì phục kích mà thắng, nếu như chính diện đối mặt thì Tần Quỳnh triển khai Bát Phong doanh, Ngôn Khánh cho dù nắm được chiến thắng cũng phải trả một cái giá thảm trọng, vậy thì tại sao Vương Thế Sung lại có thể chiến thắng Tần Thúc Bảo? Trước đây Vương Thế Sung liên tục chiến bại, về sau có thắng có bại. Cũng không phải Lý Ngôn Khánh xem thường Vương Thế Sung, nhưng mà Vương Thế Sung tập trung lực lượng Dương Thành lại không có viện quân, cũng không có khả năng Vương Thế Sung chiến thắng Tần Thúc Bảo. Vấn Góc truyện audio.com, đề là Vương Thế Sung mấy ngày trước thu binh nghỉ ngơi hồi phục, tại sao đột nhiên lại tiến tới đoạt được Dương Thành huyện? Đáp án chỉ có một, Vương Thế Sung đã dùng kế, nhưng mà dùng kế gì mà khiến cho Tần Quỳnh dễ dàng trúng như vậy? Nên nhớ ở trong Dương Thành huyện còn có Ngụy Trinh, Ngụy Huyền Thành cũng không phải là người vô dụng. Nhớ năm đó ở biến Huyền Vũ Môn, Ngụy Trinh từng là chủ mưu của Lý Kiến Thành, cũng nói thẳng muốn Lý Kiến Thành tiên hạ thủ vi cường. Từ góc độ này cho thấy Ngụy Trinh là một người nhìn rõ thời cuộc, tính tình quả quyết. Có một người như vậy phụ tá Tần Quỳnh, Vương Thế Sung dễ dàng lấy được Dương Thành huyện sao? Nếu như Vương Thế Sung có bổn sự na thì đã không xuất hiện trận thảm bại ở Thạch Tử Hà. Hắn dùng phương pháp gì mà thắng lợi, đây là nghi vấn thứ nhất của Lý Ngôn Khánh. Thứ hai, theo Thám Mã báo cáo, sau khi Dương Thành huyện thảm bại cũng không lui về phía Trịnh huyện, nếu như Tần Quỳnh mắc lừa thì Dương Thành huyện sau khi thất thủ đáng lẽ lui về Trịnh huyện mới đúng, khi đó liên hợp với hỏa doanh của Trình Giảo Kim chưa hẳn đã không đoạt lại được Dương Thành. Hết lần này tới lần khác, phản quân bị bại lại hướng về phía Giang Đô. Đây không phải là muốn chết sao? Về phần nghi vấn thứ ba chính là Vương Thế Sung hiện tại ở nơi nào? Hắn sau khi dẫn binh qua Cửu Sơn thì đột nhiên biến mất, hành tung không rõ. Chữ hành tung không rõ này khiến cho Lý Ngôn Khánh chịu áp lực cực lớn. Chẳng lẽ là Vương Thế Sung thừa cơ công phá Hắc Thạch Quan? Chuyện này xem ra không có khả năng, trước kia có lẽ Vương Thế Sung có đảm lực này, khi đó Lý Ngôn Khánh chỉ là Ưng Dương Lang tướng. Nếu Vương Thế Sung đánh Hắc Thạch Quan thì dù sao Vương Thế Sung cũng là thượng quan của hắn, phẩm trật lưu thủ Lạc Dương là tứ phẩm, cưỡng ép thông qua cũng thông tình đoạt lý. Nhưng bây giờ thì sao? Lý Ngôn Khánh là Hà Nam Thảo Bộ Đại Sứ, phẩm trật là tam phẩm. So với Vương Thế Sung thì cao hơn 2 phẩm trật, nếu như Vương Thế Sung muốn đánh Hắc Thạch Quan thì Lý Ngôn Khánh giết hắn cũng là chuyện dễ dàng. Vương Thế Sung một chiêu hành tung không rõ khiến cho Lý Ngôn Khánh đau đầu. Hắn lập tức lệnh cho Đỗ Như Hối, Vương Phục bảo hai người đi suốt đêm mạo hiểm mưa gió chạy về Hắc Thạch Quan quan sát tình huống cụ thể. Đồng thời Lý Ngôn Khánh hạ lệnh cho trưởng Tôn Vô Kỵ và Tô Bao trở về cùng huyện, chuẩn bị chiến sự cho Hắc Thạch Quan, tùy thời ủng hộ. Lý Lang Quân đệ muốn đi Hắc Thạch Quan, Lý Ngôn Khánh cao mày nhìn Lý Đạo Huyền, ngày mai ngươi còn có bài học, bây giờ ngươi phải lập tức trở về cùng huyện mới đúng. Nhưng mà đệ muốn đi Hắc Thạch Quan, vẻ mặt cầu khẩn của Lý Đạo Huyền khiến cho người khác khó có thể cự tuyệt. Đỗ Như Hối đột nhiên mở miệng, Lý Lang Quân đã muốn tới Hắc Thạch Quan xem ra cũng là chuyện tốt, Lý Lang Quân học hành không kém, hôm nay chỉ thiếu một chút lịch lãm mà thôi, không bằng tiến về phía Hắc Thạch Quan, tuy nhiên Lý Lang Quân phải nghe theo điều khiển của ta, phải biết rằng quân pháp vô cùng nghiêm minh, 17 cấm luận 54 trảm, nếu như xúc phạm một điều thì cho dù chúa công cầu tình cũng không hữu dụng. Cách chương.